Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2980, tâm tư cẩn thận Vương Quảng Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác nhân diện hạt còn chưa kịp bỏ chạy, Thái Cực Chu Tiên Trảm kích xạ mà đến, đem nó chém thành hai nửa, ầm ầm tiếng vang, Thái Cực Chu Tiên Trảm đánh vào khoáng bích thượng diện, có thể thấy rõ một đạo to dài vết rách, một chút khoáng thạch theo đỉnh chóp rớt xuống. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương thi triển Thái Cực Chu Tiên Trảm, không cần tốn nhiều sức tựu giải quyết hai cái ngũ giai trung phẩm yêu trùng, tốc độ chi khoái, Vương Quảng Kỳ đều ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ từng thấy Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương động thủ, căn bản không biết đạo bọn hắn lợi hại như vậy. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương cũng không cảm thấy bất ngờ, đây chính là hợp kích chi thuật, tu vi của bọn hắn cao hơn nhân diện hạt, độc trùng nhục thân so ra kém cùng giai yêu thú hoặc là cùng giai yêu cầm, đổi lại ngũ giai yêu thú hoặc là ngũ giai yêu cầm, ngăn lại Thái Cực Chu Tiên Trảm là không có vấn đề. Hai cái mini nhân diện hạt theo thi thể bên trong bay ra, còn không có bay ra bao xa, Vương Quảng Kỳ tế ra một đầu lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu xanh phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, bao lại hai cái mini nhân diện hạt quấn vào hồ lô màu xanh bên trong. Vô duyên vô cớ, nơi này làm sao lại sinh ra hai cái ngũ giai nhân diện hạt. Dựa vào thôn phệ một chút nguyên anh tu sĩ, bọn chúng cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện tới ngũ giai trung phẩm đi. Lưu Ngọc Sương nghi ngờ nói, Dương gia tu sĩ khai thác mấy trăm năm đều vô sự, nói rõ nhân diện hạt ngay lúc đó cấp bậc còn không cao, hơn trăm năm trước mới xuất hiện tứ giai nhân diện hạt, một chút đê giai thợ mỏ không hiểu thấu mất tích coi như đều bị tứ giai nhân diện hạt ăn hết, cũng không có khả năng tại trong vòng mấy chục năm tiến vào ngũ giai trung phẩm. Hoặc là hóa thần tu sĩ thả ra, hoặc là nơi này có một loại nào đó linh dược cao cấp đối độc trùng lên cấp có rất lớn trợ giúp. Khả năng có linh dược đi. Vương Quảng Kỳ suy đoán nói, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hoàng quang theo linh thú chạc bay ra, rõ ràng là một đầu hoàng sắc tiểu thử, con mắt cũng là màu vàng. Phệ linh thử, vương gia tốn thời gian mấy ngàn năm, bồi dưỡng ra tới tân chủng loại linh thử, đối với linh khí rất mẫn cảm, ngoại trừ am hiểu tìm kiếm linh dược cũng am hiểu tìm kiếm linh nhãn chi thụ chờ linh vật tìm căn nguyên tố nguyên, nó là song đồng thử hậu đại. Cái này phệ linh thử đã là ngũ giai hạ phẩm, truyền đến Vương Quảng Kỳ này một đại là đời thứ ba, ngoại trừ linh dược nó cũng ăn linh thạch, lấy tên phệ linh thử. Phệ linh thử mũi từ trong không khí nhẹ người mấy lần, xông vào một đầu đường hầm mỏ, Vương Quảng Kỳ liền vội vàng đuổi theo. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương thu hồi nhân diện hạt thi thể, đi theo. Non nửa khắc chung không đến, phệ linh thử xuất hiện tại một cái rộng rãi trong hầm mỏ, trong động có một bộ to lớn xương thú, ngoại hình cực giống mãng xà, xương thú bên ngoài có nhiều đạo vết thương, xem ra khi còn sống bị trọng thương. Xem ra có một đầu cao giai độc mãng chết ở chỗ này, nhân diện hạt thôn phệ độc mãng huyết nhục cùng yêu đan, lúc này mới tiến vào ngũ giai, cứ như vậy, độc mãng tối thiểu là lục giai, nếu không không đủ để nhường nhân diện hạt tiến vào ngũ giai. Bọn hắn đem sở hữu quặng mỏ đều kiểm tra một lần, đều không có phát hiện dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước mắt tình huống phân tích có một đầu lục giai độc mãng chết tại quặng mỏ chỗ sâu, nhân diện hạt thôn phệ độc mãng huyết nhục cùng yêu đan, lúc này mới tiến vào ngũ giai. Đã diệt trừ nhân diện hạt chúng ta đi thôi. Vương Dương Thắng phất phất tay, cất bước đi ra ngoài. Chậm đã, Dương Thắng thúc công, ta cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, xuất hiện hai cái ngũ giai nhân diện hạt không kỳ quái, bất quá bọn chúng thế mà theo hai cái đường hầm mỏ bay ra ngoài tập kích chúng ta, này rất không bình thường. Vương Quảng Kỳ nói ra hoài nghi của mình, hắn có thể bắt được mỹ nhân phương tâm cũng không phải chỉ dựa vào dỗ ngon dỗ ngọt, chi tiết cũng rất trọng yếu, mỹ nhân thuận miệng nói sự tình, Vương Quảng Kỳ nhớ ở trong lòng, đem sự tình làm, đây chính là chi tiết. Nhân diện hạt là quần cư độc trùng, hai cái nhân diện hạt không có lý do theo hai cái đường hầm mỏ đi ra, lại nói, Dương gia tại khai thác kim ly tinh phía trước, phái nhân dò xét một lần quặng mỏ, lúc ấy không có phát hiện nhân diện hạt, một mực là phong bế thức khai thác, chỉ có một khả năng, nhân diện hạt là nhân vì mang vào. Dương Nhất Nguyên có thể thoát thân, địch nhân khẳng định không phải luyện hư tu sĩ. Khả chúng ta kiểm tra một lần, không có phát hiện cái gì khác thường. Lưu Ngọc Sương nghi ngờ nói. Có cao giai phù triện hoặc là dị bảo cũng có thể ẩn thân, để cho ta thử một chút đi. Ta có biện pháp để bọn hắn hiện thân. Vương Quảng Kỳ xung phong nhận việc. Vương Dương Thắng gật gật đầu, đáp ứng đi lên. Vương Quảng Kỳ đem một chi tiêu ngọc đặt ở bên miệng thổi. Âm luật là không khác biệt công kích, nếu là có tu tiên giả giấu ở đường hầm mỏ bên trong, có thể ngăn cách thần thức dò xét cũng ngăn không được âm luật công kích. Tiếng tiêu thanh lệ, chợt cao chợt thấp, chợt nhu chợt trầm, thấp đến cực điểm thời khắc lại cao lên, mỗi cái âm tiết rõ ràng có thể nghe truyền vào đường hầm mỏ bên trong. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Lưu Ngọc Sương cùng Vương Dương Thắng cảm giác đầu váng mắt hoa. đường hầm mỏ hay là không có bất luận cái gì khác thường, Vương Quảng Kỳ tiếp tục thổi. Tiếng tiêu biến gấp rút đứng lên, như cùng sóng biển tầng tầng tiến lên. Một khắc đồng hồ sau, Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương đứng cũng không vững, vẻ mặt hốt hoảng. Một tiếng vang thật lớn theo trong hầm mỏ vang lên, Vương Quảng Kỳ khóe miệng có chút dương lên, tiếng tiêu không ngừng. Một lúc sau, hai vệt độn quang theo hai cái đường hầm mỏ bên trong bay ra, rõ ràng là một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả cùng một tên dáng người bốc lửa váy tím phụ nhân, hai người đều có hóa thần hậu kỳ tu vi. Quả nhiên giấu ở đường hầm mỏ bên trong, muốn chết. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương bên ngoài thân linh quang đại phóng, một vòng đường kính trăm trượng kim sắc kiêu dương cùng một vòng trăm trượng đại ngân sắc trăng khuyết tại đỉnh đầu bọn họ hiển hiện, kim sắc kiêu dương cùng ngân sắc trăng khuyết hợp làm một thể, hóa thành một cái cự đại thái cực đồ án. Thái cực chu tiên trảm, thái cực chu tiên trảm thẳng đến lão già mập lùn mà đi, tốc độ cực nhanh. Vương đạo hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão già mập lùn vừa nói, một bên tế ra một mặt màu vàng kim nhạt tấm chắn, ngăn tại thân trước. Thái cực chu tiên chạm đánh vào kim sắc trên tấm chắn, truyền ra một tiếng vang trầm, kim sắc tấm chắn bên ngoài nhiều một đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn giết Tư Lộ muội muội thúc bá công, còn gọi hiểu lầm. Vương Quảng Kỳ cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát ý, tay phải hắn lắc một cái, một đầu kim quang lấp lóe, kim trúc viên cầu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu lập tức kim quang đại phóng, hóa thành một bộ nhân hình khôi lỗi, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Nhân hình khôi lỗi há mồm phun ra đại lượng mảnh khảnh kim quang, thẳng đến váy tím phụ nhân mà đi. Váy tím phụ nhân há mồm phun ra một cây tử quang lấp lóe cờ phướn, mặt cờ lên thêu lên một cái dữ tợn nhện đồ án. Tử sắc cờ phướn vòng quanh nàng nhất chuyển, tuôn ra đại lượng tử sắc xương độc đưa nàng bảo vệ. Kim quang chui vào tử sắc xương độc bên trong, truyền ra một trận trầm đục giống như đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Lưu Ngọc Sương xoay tay phải lại, một cái ngân quang lấp lóe loan đao bắn ra, đánh vào kim sắc trên tấm chắn. Một tiếng vang trầm, kim sắc tấm chắn chặn ngân sắc loan đao, bất quá ngân sắc loan đao tuôn ra một cỗ kỳ hàn chi khí, kim sắc tấm chắn bên ngoài bắt đầu kết băng, biến thành một mặt bạch sắc băng thuẫn. Vương Dương Thắng tay phải vừa nhấc, một đầu kim quang lấp lóe viên luân bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên luân hình thể tăng vọt, bên ngoài tuôn ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, đánh vào kim sắc trên tấm chắn. Cách chương.